Chương 2, nước Mỹ đội thực lực mang tính áp đảo. Hiện trường, trận đấu bắt đầu vừa mở tràng, chính là nước Mỹ đội đội trưởng Nats bắt được bóng rổ, ngay lập tức sẽ vờn lên bóng rổ phòng thủ hắn dù kỳ ổ cả xà mặt âm thầm hoảng sợ đồng thời phân tích, bắt được cầu sau khi lập tức vận cầu, nói rất êm thai chính là nước chảy mây trôi, nói tới khó nghe điểm chính là tùy tiện, đầu đường tiết tấu quả nhiên cùng thông thường không giống nhau à. Đón lấy bọn họ sẽ làm thế nào lạt mấy đạo tàn ảnh từ nạt trên người dần hiện ra đến, trong nháy mắt tiếp. Theo, bóng rổ tẩu một tiếng biến mất không còn tăm hơi cầu không thấy dù kỳ ổ cả xa mặt con ngươi kịch liệt co rút lại. Ha ha, đoán xem cầu ở nơi nào. Nạt mở ra hai tay, sắc mặt tất cả đều là ngông cuồng cùng hung hăng. Cầu đây dù kỳ ổ cả xa mặt há to mồm. Chỉ thấy cầu ở nạt phía sau lưng xuất hiện. Sau đó tay phải khuỵu tay nhẹ nhàng sau này chết đẩy một cái ẩm bóng rổ hóa thành một đạo cô tuyến, trong nháy mắt đến đại tiên phong Hoắc Bá Dứt trong tay chờ mọi người hoán qua thần thời gian, bóng rổ đã bị Hoắc Bá Dứt hai tay ma nhờ me một tiếng vang ầm ầm, quan tiến vào giỏ bóng rổ khán giả trong nháy mắt sôi trào lên, vung tay hô to huyền Nga, vừa nãy đó là vật cầu, lại sau đó nối liền khuỵu tay chuyền bóng hì ủ gạ dần với sắc mặt nghiêm túc lên. Nói rằng, loại này chuyền bóng cũng chỉ có củ rổ cổ có thể làm được. Vang một tiếng vang lên, đại tiên phong Hoắc Bá Dứt tiệt đi kỷ rổ xỉ mỉ dạ gì trong tay bóng rổ. Sau đó hướng về mặt đất đập một cái oanh bóng rổ trong nháy mắt đàn hồi lên bắn trúng kỷ rổ xỉ mỉ dạ gì đầu gối. A quan địa thanh trí thất thanh kêu thảm một tiếng, không khỏi hướng lùi về sau một bước. Mà bóng rổ từ kỷ rổ xỉ mỉ dạ gì đầu gối đàn hồi mà lên, bóng rổ ở trên không lan lộn, lan truyền đến trung phong dắt sần xỉ vờ trong tay. Xoa chia ý mà ổ xì che ở rắt sần xỉ vờ trước mặt. Mồ hôi chán không khỏi lưu lạc. Ha ha, rắt sần xỉ vờ đầu tiên là một đi phía trái chết vận cầu. Xoa chia ý mà ổ xì hướng về vận cầu phương hướng bổ một cái, hai người ầm một tiếng đụng vào nhau. Xoa chia ý mà ổ xì đặt mông ngồi trên mặt đất trên, dùng một tay mở to, hoàn toàn biến sắc cả kinh nói cái gì ha ha ha ha. Rắt sần xỉ vờ hung hăng cười lớn lên, bóng rổ tẩu một tiếng từ bên hông chuyển động một vòng. Thật là rác rưởi. Rác sần xì vờ cười lớn, sắc mặt xem thường không hề che giấu chút nào, bàn tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái. Bóng rổ lần thứ hai ở Nguyệt muốn chuyển động khẩn đón lấy, nước Mỹ đội hết thảy thành viên đều ở dùng các loại tinh diệu đầu đường kỹ thuật sái đối phương, chính là không đi tiến vào cầu, sắc mặt đều là xem thường, coi rẻ ngước nhìn đối thủ. Điều này không khỏi làm khán giả tiếng hoan hô an túy hạ xuống. À cả xì trong nhà. Thế hệ kỳ tích sắc mặt của mọi người nghiêm nghị lên. A áo Mỹ nẹ đất kỳ trầm giọng nói ở đầu đường bóng rổ thi đấu bên trong, cố ý trào phúng hoặc là khiêu khích đối thủ, là chuyện rất bình thường, phải nói, vậy cũng là loại chiến thuật tâm lý, nếu như bọn họ có thể đạt được, khán giả sẽ cảm thấy rất khốc. Thế nhưng, đám người kia từ đầu tới đuôi đều đang dễ cận đối thủ, bọn họ khinh miểu quá sướng khô. A cả si lạnh lùng nói. Khán giả QNZ cảm giác được. Tuy nói bọn họ là đến tỉnh nước Mỹ đội, nhưng chúng ta sập kỳ tạo thành đội ngũ bị nhục nhã thành như vậy, bọn họ chính là muốn cố lên, QNZ cố lên không đứng lên. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, từ tốn nói. Hiện trường, âm dắt sần xỉ vờ ba phần tuyến hai chân mánh chụp. Cả người sàn nhà rung động một hồi. Cả người như ưng săn bay lượn trên không trung. Xốc lên từng cơn sóng gợn. Từng trận kình phong coi rẻ tất cả bụi bậm đừng nghĩ tiến vào cầu sập kỳ toàn viên nhảy lên trên không trung, sắc mặt đều là dữ tợn. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi rác sần xỉ vờ sắc mặt coi rẻ. Trong lỗ mũi phát sinh một trận xem thường âm thanh. Hai tay cánh tay bắp thịt vững chắc nhô lên soạt soạt trong ngáy mắt. Giò bóng rổ bị rác sần xỉ vờ quan bạo. Hóa thành mảnh vỡ bay ra. Dầm dầm dầm dầm ầm sập kỳ 5 người trong nháy mắt sau này bay đi. Đụng vào dây thép trong lưới, phía sau lưng từng tia máu tươi lưu lạc 5 người hầu như là đồng thời hướng về mặt đất đập xuống, ẩm. Một thanh âm vang lên lên, 5 người bộ mặt hơi hao hám đi vào. Từng tia máu tươi từ bộ mặt hướng ra phía ngoài giật chạy, rực là khủng bố. Dạ bờ y hột điểm lấy 120, không thắng lợi. Nay khủng bố điểm muốn mọi người mắt đại hai mắt, đầy mặt kinh hãi, một bộ kinh hãi quá độ phản ứng. Đây chính là trong truyền thuyết dạ bờ y hột so với, trận đấu kết thúc. Trọng tài mở to hai mắt. Điên tiếng nói. Có khán giả không khỏi cả kinh nói, không hổ là bọn họ, mang tính áp đảo thắng lợi. mà sơ ký mọi người chạm lên, sắc mặt tất cả đều là không cam lòng, dữ tợn sắc mặt, chưa sát máu tươi, khiến cho bọn họ xem ra rất khủng bố, nhưng trên người bọn họ không cam lòng, ai cũng cảm giác được. Đa tạ chỉ giáo rủ kỳ ổ cả xa mặt xoa xoa trên mặt máu tươi, đi tới nước Mỹ đội trưởng trước mặt. Nữ phóng viên QNZ là đi tới nạt gò nhiều trước mặt, đem mịp rồ phồn đưa tới, mặt cười cười nói, âm thanh có tia hoang mang, cái kia, thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu, nếu như có thể xin mời đối với những người hái mộ nói một câu nạt từ tôn nói, xem thường ngữ khí không hề che giấu chút nào đạo, ân, trải qua lần tranh tài này, ta một lần nữa biết được, tỉnh các ngươi này quần rắc rưởi, thật làm cho ta buồn nôn ở đây tất cả mọi người, không. Ở quốc gia này chơi bóng rổ người, bây giờ, lập tức từ bỏ bóng rổ, hoặc là đi chê tờ đi. Nạt hung hăng lên tiếng ở toàn trường bên trong không ngừng quay về, ở đáy lòng của mỗi người không ngừng dập dờn lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.